Chương 639, nữ tính bi ai thế giới. Hoan nghênh quang lâm Vương thị song bạc, hy vọng ngài ở chỗ này có thế chơi vui vẻ nha. Trần Mạch đi vào, đứng ở cửa mấy người mặc cực độ bại lộ, dáng người mỹ lệ, da trắng mỹ mạo mỹ nữ xem như mỹ nữ đi, nếu như 10 phần mà nói 5 phần tả hữu đi, là thiên lam tinh rất thường gặp loại kia cái gọi là mỹ nữ, Hàn Giang Tuyết loại này cũng là 10 phần. Bất quá ở cái này minh giới nhất trọng thiên xem như Trần Mạch cảm thấy rất xinh đẹp. Đi vào, sau đó thì có hai cái muội tử tiến tới Trần Mạch bên người, ôm lấy Trần Mạch cánh tay, cố ý dùng hung đối với Trần Mạch cọ qua cọ lại. Công tử, nhìn ngài lạ mặt vô cùng, lần đầu tiên tới a một cái muội tử hòn ẻn hỏi. Vung ra đại ca ca. Tiểu Duyên miệng nhỏ trống trống, có chút ghen đại ca ca bên người xinh đẹp tỷ tỷ có thể ôm lấy nàng, nhưng là đại ca ca không quen biết lại không được, trừ phi đại ca ca nguyện ý, mà lại, cái kia là Tiểu Duyên chuyên trúc cánh tay. Ánh mắt của các nàng lúc này mới chú ý tới Tiểu Duyên, nhịn không được bị kinh diễm đến. Đây rốt cuộc là nhà kia thiếu gia mang theo trong người người hầu gái vậy mà như thế xinh đẹp, một cái xinh đẹp coi như xong, vẫn là ba cái tại minh giới, chí ít trước ngũ trọng thiên có một cái quy tắc, có thể là tình thế đi, cái kia chính là nữ tính không có địa vị, nữ tính tồn tại chính là cho nam tính làm người hầu gái, hoặc là phát tiết, trừ phi ngươi có thực lực đến ngũ trọng thiên hoặc là trở lên, có thế đi tới đó, hoặc là ở nơi đó ra đời, như vậy thì là bất luận thân phận vẫn là địa vị, đều là tương đối lợi hại. Đến chỗ đó giữa nam nữ tương đối mà nói so sánh ngang hàng, nhưng toàn bộ minh giới, nữ tính địa vị đều không cao, nhất là trước ba tầng thiên, ngươi có thể nhìn đến rất nhiều vô cùng thê thảm nữ tính, thậm chí một chút dung mạo xinh đẹp một điểm cũng không dám ra ngoài, đây cũng là vì cái gì Trần Mạch đi trên đường sẽ thấy nữ tính cũng không nhiều, bởi vì các nàng không dám ra đến, đi ra rất hơn dẫn liền bị người khác trực tiếp cứng rắn đoạt cướp đi hoàn toàn không. Có bất kỳ cái gì địa vị có thể nói. Thì cái này sòng bạc mấy vị xem ra rất xinh đẹp nữ tính, kỳ thật các nàng cũng đều là bi thảm người, có thể là cái này cái gọi là vương gia từ nơi nào mua được, cũng hoặc là bị cưỡng bách, các nàng không có tự do, thậm chí khả năng chỉ là một ít người đồ chơi mà thôi, chơi chán thì ném ở chỗ này, cũng không dám đi phản kháng bởi vì ở cái này giết người không chớp mắt địa phương, các nàng một chút để chủ nhân không vừa lòng khả năng thì là tử vong của mình, các nàng ở chỗ này mục đích là cái. Di kỳ thật ngay tại Trần Mạch vừa mới tiến đến, các nàng hướng Trần Mạch trên người cọ, Trần Mạch liền đã biết các nàng khả năng đối với vương gia giá trị vẹn vẹn chỉ là sử dụng sắc đẹp của mình để tiến đến khách nhân muốn ngừng mà không được, thậm chí cùng tiến đến khách nhân phát sinh quan hệ, để bọn hắn tại cái này trong sòng bạc lưu luyến quên về, dục tiên dục tử, sau đó thua tiền nhiều hơn, cho nên, tại một chỗ như vậy, nhìn một người nam nhân nữ nhân bên cạnh là nhất định có thể nhìn ra được nam nhân này lợi hại hay không, thả tại địa phương khác, một người nam nhân nữ nhân bên cạnh xinh đẹp, ưu tú. Nam nhân này khả năng có tiền có thế, nhưng cũng có khả năng thật là nữ nhân này ưa thích nam nhân này, kỳ thật nam nhân này căn bản không có gì, nhưng là tại minh giới, là nhất định vì cái gì đây, bởi vì coi như ngươi vận khí tốt, lão bà của ngươi rất xinh đẹp, trừ phi ngươi đem lão bà ngươi mỗi ngày khóa trong nhà, nếu không một khi để những cái kia thân phận cao điểm trước cao. Ngươi nhìn đến nữ nhân xinh đẹp, hắn trực tiếp thì cướp đi, đến mức nam nhân mà, giết thế là được, cho nên có thể đem cô gái xinh đẹp mang theo trên người người. Vậy chính là có ít đồ người. Bởi vậy đâu, cái này nhìn đến Trần Mạch bên người xinh đẹp Tiểu Duyên các nàng, những người kia đã cảm thấy đã tới một vị công tử ca. Nhưng là đâu, cái này nhất trọng thiên lại là so sánh đặc thù, bởi vì cái gì, bởi vì tất cả người đã chết đều sẽ tới đến nhất trọng thiên, bên ngoài người đã chết có rất nhiều xinh đẹp a, cho nên nhất trọng thiên cũng sẽ có một số xinh đẹp, bởi vì bọn hắn đều là tới từ bên ngoài vừa mới tiến đến, bởi vậy nhất trọng thiên có rất nhiều người. Thậm chí có một ít có thể tiến vào nhị trọng thiên nhưng là không nguyện ý tiến vào, vì sao bọn họ thì ưa thích thủ tại những cái kia theo lại hà kiểu tới. Địa phương, nhìn xem có hay không xinh đẹp nữ hài tử, sau đó thông đồng tại minh giới, nam nhân chơi gái cũng là niềm vui thú, nam người nữ nhân bên cạnh muốn là xinh đẹp, cũng là mặt mũi công tử, muốn chơi chút gì, một nữ tử mỉm cười hỏi. Tùy tiện nhìn xem. Vậy ngài trước nhìn a, nơi này đều có miễn phí loại rượu cùng điểm tâm. Nếu như công tử mệt mỏi mà nói còn có xinh đẹp tiểu muội nhi giúp ngài làm dịu mệt nhọc. Trần Mạch khẽ gật đầu. Hô lúc này thời điểm Trương Hạo Xuyên chạy tới. Huynh đài ngươi không dùng theo, ta không phải cái gì có tiền có thế người, ta chỉ là một cái mới vừa tiến vào minh giới người thôi. Trần Mạch đối cái kia Trương Hạo Xuyên nói một câu. A, Trương Hạo Xuyên sửng sốt một chút. Làm sao ta nếu là, liền những thứ này cũng không hiểu sao, Trần Mạch hỏi lại. Ha ha ha, Trương Hạo Xuyên lúng túng cười một tiếng. Bán tín bán nghi đi. Ngươi muốn là vừa vặn đi vào minh giới, vì lông bên người tiểu nữ hài đều lợi hại như vậy, bất quá xem ra giống như không thích bị chính mình theo. Sau đó Trương Hạo Xuyên nói, cái kia huynh đài ngươi chơi lấy, ta cũng ở nơi đây tùy tiện chơi đùa, nói xong hắn liền đi ra. Trần Mạch lôi kéo mấy cái nha đầu ở chỗ này tạm thời trước đi dạo. Cái này sòng bạc giống như cũng là tầng 3, bất quá tầng thứ nhất này, cũng ngay tại lúc này chỗ tầng này đặc biệt ồn ào, toàn bộ không gian vô cu nở dê lớn, tầng thứ nhất này đa số đều là những cái kia chân chính dân cờ bạc, bọn họ có thể sẽ táng ra bại sản, có thể sẽ giết người cũng vì đánh bạc, vì càng nhanh đến minh thần giá trị, bọn họ khả năng mỗi một cục tiền cũng sẽ không quá nhiều, nhưng là những người này rất nhiều, tích tiểu thành nhiều, người tài giỏi như thế là một cái sòng bạc lớn nhất tư sản. Nhìn đến những người này ở đây chiếu bạc trước vây quanh, nguyên một đám mặt đỏ tới mang thai, vô cùng kích động dáng vẻ, Trần Mạch trong lòng thầm than mặc kệ ở đâu đều có dạng này người, cái này kỳ thật thật thẳng bi ai, nếu như không có người loại tâm lý này, như vậy thì không có dạng này một cái sản nghiệp tồn tại, nói cho cùng vẫn là người chính mình nguyên nhân. Đi vòng vo một vòng, để Trần Mạch cảm thấy rất thần kỳ là, trong này rất nhiều quy tắc, thậm chí cách chơi, Thiên Lam Tinh cũng có đơn giản nhất, dĩ nhiên chính là đoán lớn nhỏ đây cũng là dễ dàng nhất làm tay chân. Đương nhiên, tầng thứ nhất này chơi tương đối nhỏ, tuy nhiên nhiều người, nhưng bình thường rất ít hội thao bản chủ yếu thương gia đoán chừng là tầng thứ hai cùng tầng thứ ba. Lúc này, một tên bại lộ nữ tử nhẹ nhàng gõ gõ một cánh cửa. Chủ nhân tiến nàng chậm rãi đẩy cửa ra, trong phòng rất xa hoa lãng phí. Có chừng 10 cái da trắng diện mạo mỹ nữ tử, có quỳ trên mặt đất, có nằm ở trên giường, trên ghế salon, có thì tại làm lấy một số không cách nào miêu tả sự tình. Mà một cái hơn 200 cân bản tử nằm ở nơi đó sảng khoái hưởng thụ lấy hết thảy. Chủ nhân, bên ngoài tới một vị công tử. Tới thì tới thôi, loại chuyện nhỏ nhặt này còn cần đến báo cáo cái kia mập mạp nhắm mắt lại nói ra.